Chương 236, Hoa dạ mạ bủ kỳ nở, 2. Tháng 5 toàn bộ dạ mạ tổ, đều lục tục là tiến nhập mưa dầm mùa, không khí dần dần biến ẩm ướt, thưa thất mưa nhỏ để cho người ta không sợ người khác làm phiền. Đọc sách tộc tiểu thuyết Internet, chương mới nhất miễn phí nhìn dạ mạ tổ nông thôn tại cái này chiến loạn tấp ngập thời đại lộ ra càng là hoang vu, mảng lớn nhân dân xa rời quê quán trôi dạt khắp nơi, dài u dọ kỳ lặng lặng đi tại vũng bùn trên đường nhỏ. Hắn mắt thấy phía trước, mỗi một bước đều như là đo đạc không mảy may khác biệt, liền xem như đế giày giẫm trên đất bùn, cũng sẽ không mang đến một tia ô uế. Đường hai bên đường là bỏ hoang ruộng đồng, hắn đã đi qua rất nhiều không có một hai thôn trang tráng niên không phải là bị kéo đi phục đinh dịch, chính là vì tránh né đinh dịch thu thập tế nhuyễn chạy tới rừng sâu núi thẳm, chỉ còn lại có cơ khổ không nơi nương tựa người già đau khổ trèo trống. Cái này bi thảm cảnh tượng sẽ không để cho dấu dò kỳ có một tơ một hào động dung. Hắn thoát khỏi cái kia thân phức tạp đại âm dương sư bảo phục, trên thân chỉ là mặc một bộ màu lam nhạt phổ thông kimono, trên tay dơ đen tuyển trạch ô giấy dầu. Tại cái này không có một hai đồng ruộng bên trong, liền như là một cái cô hồn dã quỷ để cho người ta e ngại. Mưa thời gian dần trôi qua bắt đầu biến lớn, ô giấy dầu hai bên tung xuống đoá đoá hạt mưa, nhỏ xuống tại lầy lội không chịu nổi đại địa bên trên. Mỗi đi một bước đều muốn hãm sâu trong đó, nếu là một người bình thường lúc này đã sớm không cách nào tiếp tục đi tới, bất quá dâu dò kỳ không phải người bình thường, hắn tựa như không có mục đích, lại giống như có đặc biệt mục đích, hướng về phía một cái phương hướng không chút do dự đi tới. Nước mưa vung xuống, mơ hồ người mắt, thời gian dần trôi qua ánh mắt bắt đầu bị ngăn trở, tầm nhìn càng ngày càng thấp, dâu dò kỳ đột nhiên dừng bước, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một cái hoang phế nhà gỗ. Nơi này chỉ là một cái không có người nông thôn, nhân loại vì tránh né binh thai đã sớm đi xa tha hương. Theo lý thuyết cái này nhà gỗ cũng hẳn là bị bỏ hoang rơi, nhưng là lấy dấu dò kỳ nhĩ lực, hắn có thể tại cái này mưa to nghe được đến trong nhà gỗ sáng sủa thanh âm. Hắn nhiều hứng thú nghiêng đầu một chút, đột nhiên đem ô giấy dầu cầm xuống, tùy ý cái kia mưa to xối tại trên người mình, mái tóc đen nhánh rối tung, nước mưa thuận tóc của hắn nhỏ rơi xuống đất. Cái kia thân đơn giản nhưng lại hoa mỹ kimono, QNZ thời gian dần trôi qua bị thấm ướt. Thú vị dâu dò kỳ nhẹ nhàng cười cười, nói xong không vì người hiểu lời nói, nguyên lai là ở chỗ này a nói như vậy lấy hắn từng bước một bước về phía nhà gỗ, theo tiếp cận cái kia nhà gỗ, thanh âm bên trong cũng lớn hơn, những âm thanh này tựa như là một đám chính tại học tập hải tử. Nhà gỗ mặc dù cũng nát, nhưng là khối lượng có chút không sai. Liền xem như tại mưa rào xối xả bên trong cũng không có gì nước, cánh cửa có chút lụi bại, phảng phất vừa chạm vào tức ngược lại, Zai Uzo Kiz mở ra bàn tay, nhẹ nhàng đẩy cái kia cửa gỗ, tại một trận ghê răng kẹt kẹt âm thanh bên trong, gỗ cửa bị mở ra. Giờ khắc này, bên trong nhà gỗ thanh âm đều là yên tĩnh trở lại, Zai Uzo Kiz hai chân bước vào trong phòng, giọt nước từ hắn trên tóc đen nhỏ xuống, đem lụi bại nhưng lại sạch sẽ nhà gỗ mặt đất ướt nhẹp, hắn nhấc mắt nhìn đi. Toàn bộ trong nhà gỗ người đều là thất kinh, thậm chí có một ít ôm cùng một chỗ run lẩy bẩy. Nơi này đều là một mấy tiểu yêu quái, nhỏ yếu không thể tại nhỏ yếu, liền xem như một cái bình thường tráng niên nam tử đều có thể chiến thắng. Giai U Dọ Kỳ hiện tại giống người bình thường, nhưng này cỗ sống thượng vị khí thế cùng như đao sắc bén ánh mắt, cu nở dê khiến cái này tiểu yêu quái có loại mình sắp hồn phi phách tán cảm giác. A vờ ơ y ma có thể đụng tới nhiều như vậy tiểu yêu quái. Cái kia ta có hay không hẳn là đem toàn bộ các ngươi lui chỉ đâu. Hắn cười vui đùa, lại làm cho trong không khí nhiệt độ lần nữa hàng vài lần, nơi này tụ tập đại khái hơn 20 cái tiểu yêu quái nhóm hoảng sợ chen thành một đoàn. Theo dấu dò kỳ ngón tay vung lên, đạo đạo màu tím sậm vũ quang cùng phụ chú đem chọn cái nhà gỗ chung quanh đều là phong đóng lại. Là âm dương sư một cái tiểu yêu quái sợ hãi hét lớn, cái niên đại này âm dương sư tương đối mà nói thực lực đã rất nhỏ yếu. Số lượng cũng rất ít, nhưng là yêu quái QNZ đồng dạng là suy yếu rất nhiều, tựa như là thế giới mang đến cân bằng. Hiện tại âm dương sư cùng đám yêu quái, y lì nguyên duy trì lực lượng cân đối. Mà cái này mấy tiểu yêu quái, tự nhiên không thể nào là âm dương sư đối thủ. Cái kia hô to tiểu yêu quái giống như điên hướng chỗ cửa sổ chạy tới, nhưng là sau một khắc hắn liền bị cửa sổ miệng dán phủ chú gậy trở về. A tiểu yêu quái kêu thảm. Trên tay khói đen bốc lên, đau nó lăn lộn đầy đất. Vị này âm dương sư tiên sinh, có thế không thể bỏ qua bọn chúng đâu, bọn chúng chỉ là một mấy tiểu yêu quái, không có thương tổn hơn người. Lúc này, tại dù dọ kịt bên người truyền đến thanh âm của một nữ tử. Thanh âm của nàng nhã nhặn mà ôn nhu, trong giọng nói mang theo đối dù dọ kịt e ngại, nhưng là đang e sợ bên trong vừa có kiên định, để nàng vẫn là lấy dũng khí mở miệng lên tiếng. Dù dọ kịt quay đầu nhìn lại. Đó là một vị hiếm có mỹ nhân, đen nhánh nhu thuận mái tóc giống như là dạ quang xóa, nàng mặc có chút cũ nát rủ cả tạ, phía trên đánh lấy rất nhiều miếng vá. Trên mặt trái xoan khảm nạm lấy đen nhánh đôi mắt, nữ tử hai tay nhẹ nắm trước người có vẻ hơi khẩn trương, an tình đứng ở nơi đó tựa như là một vị có vina giang nam vùng sông nước khí chất tiểu gia bích ngọc. Tại dù dọ kỳ hai mắt nhìn chăm chú đến trên người nàng lúc, nữ hài mặt đỏ hồng, có chút ngượng ngùng túi lầu xuống, thân thể run rẩy lợi hại hơn. U Linh không có có thành Phật, còn duy trì như thế lý trí U Linh, thật sự là hiếm thấy đâu. Hắn nhìn xem nữ tử nghẹo đầu cười nói. Cái này mấy tiểu yêu trách ta QNZ không có hứng thú giết chết không bằng ngươi đến trả lời ta mấy vấn đề, ta liền vòng qua bọn chúng như thế nào. Dù dò ký đem ô giấy dầu đứng im lặng hồi lâu trên mặt đất, hắn mặc dù ngữ khí nhàn nhạt một bộ cao nhân phong phạm, nhưng là nói ra lại có chút vô sỉ. Hô nữ tử thở nhẹ một cái, cố nén trong lòng ý xấu hổ, nhỏ giọng nói, vị đại nhân này mời nói, thiếp thân tự nhiên biết gì nói nấy. Thiếp thân dù dò ký chú ý tới nàng tự xưng. Xem ra trước người ngươi, cũng là đại hộ nhân gia nữ hài đâu. Giai U Dò Kỳ nói như vậy lấy, đi về phía trước mấy bước, theo động tác của hắn, càng nhiều nước đọng vẩy vào dưới chân. Nữ tử hơi do dự một chút, vẫn là từ một cái miễn cưỡng đứng thẳng trong dương xuất ra một đầu sạch sẽ khăn mặt. Khăn mặt rất phá, rất cũ kỹ, nhưng là bị tẩy rất trắng. Nữ tử cẩn thận đem khăn mặt đưa tới Giai U Dò Kỳ trước người, quan tâm nói. Vị đại nhân này không bằng trước lau lau a lưu dò kỳ nghe thấy lời của cô gái, từ từ quay đầu nhìn xem nàng không nói một câu. Ôm thật có lỗi cái này cái khăn lông là có chút ố hế. Nữ tử từ từ thu tay lại, túi đầu xuống lung tung nói, hai tay nắm thật chặt đầu kia bị nàng tẩy sạch sẽ khăn mặt. Không, ta cũng không phải là ghét bỏ nó mà là không nghĩ tới đối mặt địch nhân ngươi lại còn sẽ làm ra loại sự tình này. Cầm U Linh trắng nuốt cổ tay. Giai U Dò Kỳ nhẹ nhàng từ trong tay nàng cầm qua khăn mặt, xoa xoa trên mặt mình cùng trên tóc giọt nước. Mười phần cảm tạ. Hắn giọng thành khẩn nói lời cảm tạ, đến là để tiễn nô bạt trương bầu không khí hòa hoãn một chút cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mỹ đạt,